Vô địch kiếm vực, chương 1650, Ngân Hà bảng thứ 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xà chỗ, nghe được Dương Diệp, Dương Hình Thần sắc tức thì dữ tợn. Hẳn là nói như vậy. Dương Diệp, ngươi tới phía trước, cho mình quan tài chuẩn bị xong chưa? Dương Diệp, giữa sân, vô số người nhìn về phía Dương Diệp. Đối với Dương Diệp, mọi người biết vẫn tương đối thiếu. Dù sao đã từng Dương Diệp không có ở Ngân Hà hệ trung thiên vũ trụ hỗn quá. Bất quá, tất cả mọi người biết, trước mắt cái này Dương Diệp là Dương gia thiếu gia một trong. Dương gia thiếu gia nội chiến. Xa chỗ, Dương Diệp ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành Lục Ly Ca. Khi thấy Lục Ly Ca dáng vẻ lúc, Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Là ta liên lụy ngươi. Tường thành lên, Lục Ly Ca nhìn về phía Dương Diệp, nhưng sau khẽ lắc đầu. Bằng hữu dùng để làm gì? Chính là dùng để liên lụy. Không liên lụy bằng hữu, cái kia vẫn là bằng hữu sao? Tựa như hiện tại, ta lúc đó chẳng phải liên lụy ngươi sao? Cho nên, đừng nói những thứ này thí thoại. Nhanh lên đem hai người này giải quyết. Nhưng sau buông ta xuống, bị treo, thật sự là quá mẹ hắn khó chịu. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, ta tận lực, vừa nói, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Dương Hình. Ngươi không phải muốn ta tới sao? Đến, ta hiện tại tới, ngươi là muốn cùng ta một mình đấu đâu? Vẫn là đem phía sau ngươi người gọi ra cùng ta quần ẩu. Dương Hình đang muốn nói. Cái này lúc, Dương Diệp cũng là khoát tay áo. Nói, nhìn ngươi con chim này dạng, cũng là không dám một mình đấu. Đến, đem phía sau ngươi người gọi ra. Mọi người đừng lãng phí thời gian. Không dám một mình đấu. Xa chỗ, Dương Hình trong mắt hiện lên một vẻ dữ tợn. Dương Diệp, ngươi thật cảm giác mình vô địch. Trước đây nếu không phải nữ nhân kia, ngươi sớm đã chết ở Dương Hư ông cháu thủ hạ. Buồn cười là, ngươi còn cảm giác mình rất lợi hại. Trong mắt của ta, chẳng qua cũng là một dựa vào nữ nhân phế vật mà thôi. Dương Diệp nhún vai, dựa vào nữ nhân cũng là một loại bản lĩnh. Ngươi có bản lĩnh cũng đi tìm nữ nhân đến nhờ a. Dương Hình khóe miệng nổi lên một cái châm chọc. Phế vật, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau nhìn về phía Dương Hình. Có thể hay không đừng như nữ nhân giống nhau chít chít méo méo. Là muốn một mình đấu. Vẫn là quần ẩu. Nếu như là một mình đấu. Đến, hiện tại chúng ta liền tới. Chiến đến chết mới thôi. Như không dám. Vậy đem phía sau ngươi người gọi ra. Lão tử một người một mình đấu toàn bộ các ngươi. Được không? Một mình đấu toàn bộ. Khí phách. Giữa sân mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Mặc kệ Dương Diệp thực lực như thế nào, nhưng là từ khí thế kia trên lên, đến xem, cái này Dương Hình là hoàn bại a, một mình đấu. Xa chỗ, Dương Hình cười gằn cười. Được, ngươi đã muốn một mình đấu, ta đây liền cùng ngươi một mình đấu. Nói xong, cổ tay hắn khẽ động, tức thì, một cái tử sắc vòng tròn xuất hiện ở tay hắn lên. Mà đang khi hắn phải ra tay lúc, đột nhiên một gã lão giả xuất hiện ở giữa sân. Ở nơi này lão giả trước ngực trái thêu có khắc một cái nho nhỏ giới chữ. Giới luật điện trưởng lão. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Dương Hình. Thế tử thi đấu còn chưa bắt đầu. Các ngươi. Cái này lúc. Dương Hình đột nhiên nói. Đây là ta cùng hắn ân oán cá nhân. Giữa chúng ta tự mình giải quyết. Sinh tử do thiên. Dương Diệp gật đầu. Hắn nói đúng vô cùng. Tự chúng ta ân oán cá nhân, giới luật điện liền đừng nhúng tay. Ai sống ai chết, cũng sẽ không trách giới luật điện. Cái kia lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, trầm mặc hồi lâu, nhưng sau gật đầu, tùy các ngươi, nói xong, thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Lão giả tiêu thất về sau, Dương Hình nhìn về phía Dương Diệp. Hôm nay ta để ngươi biết, không có nữ nhân kia. Người cái gì cũng không phải. Dứt lời, cổ tay hắn khẽ động. Trong tay cái kia luân vòng tròn tức thì hướng Dương Diệp điện xạ đi. Vòng tròn qua chi chỗ, Không gian xung quanh trực tiếp bị chấn địa rung động kịch liệt lên. Xa chỗ, Dương Diệp hai mắt híp lại. Sau một khắc, hắn rút kiếm chính là nhất trảm. 15 đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật. Ở nhục thân đề thăng tới chí cảnh về sau, hắn đã có thể điệp ra 15 đạo trảm thiên rút kiếm thuật. Kiếm ra, tại hắn không gian chung quanh tức thì kịch liệt run lên. Ngay sau đó, Dương hình viên kia luân trực tiếp bị hắn một kiếm này cho chấn bay ngược mà quay về. Nhưng mà ở nơi này lúc, cái kia mặt vòng tròn bên trong đột nhiên dần hiện ra ba cái quả đấm lớn tiểu luân. Cái này ba cái luân trong nháy mắt chính là cắt về phía Dương Diệp. Nhanh, nhanh vô cùng, Dương Diệp khuôn mặt sắc không thay đổi. Tay khẽ động, trong sát na, lưỡng đạo kiếm quang thoáng hiện mà ra. Rầm rầm, theo lưỡng đạo tiếng nổ vang vang lên. Cái kia hai mặt thật nhỏ vòng tròn tức thì bị đánh bay ngược mà ra. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp cũng là biến sắc. Sau một khắc, tay phải hắn giơ kiếm hướng trước mặt chính là vừa bổ. Keng, một đạo thanh thúy thanh ở trong sân vang lên. Đón lấy, Dương Diệp cả người bị chấn địa hướng lui về sau đủ đủ trăm trượng mà hắn mới vừa dừng lại. Một điểm hàn quang chính là ở trong sân chợt lóe lên. Dương Diệp hai mắt híp lại, giơ kiếm lần nữa hướng phía trước chính là vừa bổ. Keng, một đạo thanh thúy thanh vang lên lần nữa. Mà Dương Diệp cũng lần nữa bị chấn địa hướng sau liên tục lui trăm trượng khoảng cách. Ám khí, Dương Diệp trong lòng rùng mình. Hắn không nghĩ tới cái này Dương hình dĩ nhiên là sử dụng ám khí. Hơn nữa đối phương cái này ám khí tạo nghệ còn như vậy cường đại. Mà đang ở cái này lúc, giữa sân đột nhiên hiện lên mấy đạo ngân quang. Mỗi một đạo ngân quang đều nhỏ như lông châu. Lấy mắt thường căn bản không thể nhận ra. Cảm thụ, chỉ có thể dựa vào cảm thụ. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt. Sau một khắc, nhất cổ kinh khủng ý cảnh tức thì từ hắn trong cơ thể bạo dũng mà ra. Này cổ ý cảnh mới xuất hiện, chính là bị ba đạo lực lượng cho oanh nổ bể ra đến. Chẳng qua cái kia ba đạo ngân quang cũng ầm ầm tiêu tán. Ngay sau đó, ba cái thật nhỏ ngân châm tự không trung chậm rãi rơi xuống. Mà đang ở cái này lúc, xa xa Dương hình đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Đón lấy, một đạo hàn quang xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp không chút nghĩ ngợi liền rút kiếm nhất trảm. Kiếm ra, một đạo hắc ảnh trực tiếp bị Dương Diệp một kiếm này chấn động trăm trượng có hơn. Bóng đen này, chính là cái kia Dương hình. Nhưng mà, đang ở cái kia Dương hình lui thời điểm, lại là mấy đạo hàn quang điện xạ mà tới. Mà lúc, Dương Diệp không có giơ kiếm đi đánh, mà là chân phải chợt dẫm một cái mặt đất. Nhưng sau cả người hóa thành một đạo kiếm quang điện xạ mà ra. Rầm rầm, kiếm quang sở trí. Cái kia mấy đạo ngân quang trực tiếp bị đánh tán. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới cái kia Dương hình trước mặt. Dương hình trong mắt hiện lên một cái tàn nhẫn sắc. Hai tay vẫy một cái. Trong sát na, vô số đạo ngân quang tự bên ngoài bàn tay điện xạ mà ra. Chỉ là trong nháy mắt liền đem Dương Diệp bao phủ lại. Làm những thứ kia ngân quang xuất hiện lúc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang lên. Đón lấy, vô số đạo kiếm quang từ cái này chút ngân mang bên trong đâm xuất hiện. Rầm rầm, giữa sân, từng đạo tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Ở nơi này lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên tự trong đó xé xuất hiện. Rất nhanh, đạo kiếm quang này đi tới Dương hình trước mặt. Dương hình hai mắt híp lại. Hiển nhiên, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp Dương Diệp kiếm. Không dám khinh thường, ngay sau đó tay phải nhất chiêu. Tức thì, một mặt vòng tròn từ lòng bàn tay của hắn thoáng hiện mà ra. Kiếm cùng vòng tròn chạm vào nhau. Giữa sân không gian tức thì kịch liệt run lên. Đón lấy, Dương hình cả người trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Dương hình mới vừa dừng lại. Một đạo kiếm quang lại trong nháy mắt tới. Dương hình cả người lần nữa bị đẩy lui mấy trăm trượng. Bất quá, lúc này đây Dương Diệp cũng không tiếp tục truy kích, mà là xoay người thân hình khẽ động. Hướng cái kia lục ly ca vị trí điện xạ đi. Hắn lần này tới, mục đích chủ yếu không phải tới giết người. mà là tới cứu người. Sát nhân, chỉ là tiện thể, nhưng mà, hắn còn chưa tới Lục Ly Ca trước mặt. Một đạo chùm sáng màu xanh lam chính là hướng hắn bên trái đánh tới. Cảm giác được một màn này, Dương Diệp trong mắt hiện lên một cái tàn nhẫn sắc. Sau một khắc, hắn xoay người rút kiếm chính là nhất trảm. Ầm, đạo kia chùm sáng màu xanh lam ầm ầm vỡ vụn, mà Dương Diệp thì bị trong đó lực lượng đẩy lui đủ 10 trượng trở lại. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, cái này lúc, không xa chỗ, xuất hiện một người đàn ông. Nam tử này chính là Lục Nguyên Trảm. Lục Nguyên Trảm nhẹ cười cười, "Diệp thiếu gia, ngươi cùng Hình huynh tỷ thí còn không có kết thúc." Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Nguyên Trảm, "Ngươi là Lục gia thế tử?" "Lục Nguyên Trảm." Lục Nguyên Trảm cười nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, "Lục Ly Ca đan điền chính là ngươi phế, đúng không?" Lục Nguyên Trảm gật đầu, "Đúng là ta." "Làm sao?" "Diệp thiếu gia muốn báo thù cho hắn." Dương Diệp dẫn theo kiếm trong tay hướng Lục Nguyên Trảm chậm rãi đi tới. "Ta là muốn như vậy, cũng muốn làm như vậy." "Không đúng, không phải nghĩ, mà là ta hiện tại liền phải làm sao?" Thanh âm rơi xuống, cả người hắn trực tiếp suy một tiếng tiêu thất ngay tại chỗ, xa chỗ. Lục Nguyên Trảm khóe miệng nổi lên một cái cười nhạt. Sau một khắc, tay phải hắn nắm chặt thành quyền. Quyền lên, lam quang lóe lên. Ngay sau đó, hắn chợt hướng phía trước đấm ra một quyền. Ầm, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ vang. Ngay sau đó, Dương Diệp cả người trực tiếp bị rung động đến trăm trượng có hơn. Mà cái kia Lục Nguyên Trảm tắc một y kích thì chỉ lui không đến 10 trượng. Mà đang ở cái này lúc, xa xa Dương Diệp đột nhiên lại hóa thành một đạo kiếm quang điện xạ mà ra. Lục Nguyên Trảm trong mắt hàn mang chợt lóe lên, liền muốn ra tay, nhưng mà ở nơi này lúc, cái kia Dương Diệp cũng là đột nhiên quỷ dị tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng này đồng thời, một bên cái kia Dương Hình cũng là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn sau lưng cái bóng đột nhiên nhuyễn động, rất nhanh, một đạo kiếm quang xuất hiện ở lưng của hắn sau. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người hiểu, Dương Diệp đây là đang dương đông kích tây. Kỳ thực, hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là Dương Hình. Ở nơi này lúc, một đạo tiếng nổ vang đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Dương Hình sau lưng đạo kiếm quang kia ầm ầm tiêu tán. Cùng này đồng thời, một đạo nhân ảnh tự Dương Hình sau lưng liên tục chợt lui. Cái này vừa lui, đủ lui mười mấy trượng. Cái này lui người, chính là Dương Diệp. Xa chỗ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Ở Dương Hình bên cạnh, này thì nhiều hơn một danh bóng đen người. Cái này lúc, Dương Hình đột nhiên cười nói. Dương Diệp, người khi đó cái này ám chi pháp tắc nhưng là rất kinh diễm. Cho nên, ta làm sao sẽ không phòng bị ngươi một chiêu này đâu. Hiện tại, còn có cái gì chiêu sao? Lão huynh, cái này lúc, trên tường thành Lục Ly Ca đột nhiên nói. Ngươi được chưa a? Không được. Ngươi liền mau trốn, lấy sau báo thù cho là được rồi. Đi, cái này lúc, Dương Hình khóe miệng nổi lên một cái châm chọc. Hắn hôm nay, là không đi được. Vừa nói, hắn vung tay phải lên. Tức thì, ba gã huyết khôi xuất hiện ở bốn phía. Nhìn thấy cái này ba gã huyết khôi, Dương Diệp hai mắt tức thì híp lại. Cái này huyết khôi, với hắn huyết khôi không giống với. Cái này ba cái huyết khôi so với hắn huyết khôi mạnh hơn rất nhiều. Cái này ba cái huyết khôi, ít nhất là nửa bước chân cảnh cấp bậc. Hơn nữa còn không phải bình thường nửa bước chân cảnh. Ở nơi này lúc, An Nam Tĩnh xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh. Mà An Nam Tĩnh mới xuất hiện, một đạo ngân quang đột nhiên tự trong thành điện xạ mà ra. Trong chớp mắt chính là tới An Nam Tĩnh trước mặt. An Nam Tĩnh cổ tay khẽ động, liệt thiên xuất hiện ở trong tay nàng. Đón lấy, trường thương trong tay của nàng chợt đâm ra. Keng, theo một đạo chói tai tiếng the thé vang lên. An Nam Tĩnh trực tiếp bị rung động đến trăm trượng có hơn. Hắn là Ngân Hà bảng thứ 10, được xưng tiểu thương thần minh mạt. Cái này lúc, giữa sân, có người kinh hô, cách trương.